Ông Phao-lô lên Jerusalem. Công vụ tông đồ chương 21, từ câu 1 đến câu 14. Đến khi dứt ra được mà xuống tàu, chúng tôi đi thẳng đến đảo Cô, ngày hôm sau đến đảo Rodô, rồi từ đó đến Patara. Gặp chuyến đi Phênici, chúng tôi xuống tàu và ra khơi. Khi trông thấy đảo Síp, chúng tôi đi vòng phía nam mà hướng về Syri và cập bến tại Thia, vì tàu phải đổ hàng ở đó. Tìm gặp được các môn đệ, chúng tôi ở lại đó 7 ngày. Được thần khí soi sáng, họ nói với ông Phao-lô đừng lên Jerusalem. Nhưng khi hết thời gian ở đó, chúng tôi ra đi và lên đường, có tất cả các môn đệ cùng với vợ con họ tiến chân đến tận ngoại thành. Chúng tôi quỳ xuống trên bãi biển và cầu nguyện. Sau khi từ biệt nhau, chúng tôi xuống tàu, còn họ thì trở về nhà. Phần chúng tôi để kết thúc chuyến vượt biển này, chúng tôi đi từ Thia đến Ptolemai. Chúng tôi chào thăm các anh em ở đó và ở lại với họ 1 ngày. Hôm sau chúng tôi lên đường và đến Caesare. Chúng tôi vào nhà ông Philippe, người loan báo tin mừng thuộc nhóm 7 người, và ở lại với ông. Ông này có 4 người con gái đồng trinh được ơn nói tiên tri. Đang khi chúng tôi ở lại đó nhiều ngày, có một ngôn sứ tên là Agabo từ miền Jude xuống. Ông đến thăm chúng tôi và lấy dây lưng của ông Phao-lô tự trói chân tay lại và nói: đây là điều Thánh Thần phán, người có dây lưng này sẽ bị người Do Thái trói lại như thế ở Jerusalem mà nộp vào tay người ngoại. Nghe vậy, chúng tôi và các người địa phương này xin ông Phao-lô đừng lên Jerusalem. Bây giờ ông Phao-lô trả lời: có gì mà anh em phải khóc và làm tan nát trái tim tôi? Phần tôi sẵn sàng không những để cho người ta trói mà còn chịu chết tại Jerusalem vì danh Chúa Giêsu. Không thể thuyết phục được ông, chúng tôi đành thôi và nói: xin cho ý Chúa được thể hiện. Ông Phao-lô tới Jerusalem. Công vụ tông đồ chương 21, từ câu 15 đến câu 26. Sau mấy ngày đó, khi đã chuẩn bị xong, chúng tôi lên Jerusalem. Có những môn đệ từ Caesare cùng đi với chúng tôi. Họ dẫn chúng tôi đến trọ nhà ông Mơ-na-son người Síp, một môn đệ kỳ cựu. Khi chúng tôi đến Jerusalem, các anh em niềm nở đón tiếp chúng tôi. Hôm sau ông Phao-lô cùng đi với chúng tôi đến nhà ông Giacôbê, ở đó có đông đủ các kỳ mục tăng họ. Sau khi chào hỏi, ông Phao-lô kể lại từng chi tiết những gì Thiên Chúa đã dùng việc phục vụ của ông mà làm nơi các dân ngoại. Nghe nói thế, họ tôn vinh Thiên Chúa rồi nói với ông Phao-lô: thưa anh có thấy hàng vạn người Do Thái đã tin theo và tất cả đều nhiệt thành đối với luật Mô-xê. Thế mà họ đã nghe nói về anh rằng anh dạy tất cả những người Do Thái sống giữa các dân ngoại phải bỏ ông Mô-xê. Anh bảo họ đừng làm phép cắt bì cho con cái và đừng giữ các tục lệ nữa. Vậy phải làm gì? Thế nào người ta cũng sẽ nghe biết là anh đã tới. Vậy xin anh làm như chúng tôi nói với anh đây. Chúng tôi có 4 người đang phải giữ lời khấn. Anh hãy đem họ theo mà cùng làm nghi lễ tẩy uế với họ và đài thọ chi phí cho họ để họ có thể xuống tóc. Như vậy anh ấy sẽ biết rằng những điều họ đã nghe nói về anh chỉ là chuyện không đâu. Trái lại, chính anh cũng ăn ở như người tuân giữ lề luật. Còn về những người ngoại đã tin theo thì chúng tôi đã viết thư thông báo những quyết định của chúng tôi là họ phải kiêng, ăn đồ cúng cho ngẫu tượng, ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết và tránh gian dâm. Bây giờ ông Phao-lô đem 4 người kia theo và ngày hôm sau ông cùng làm nghi lễ tẩy uế với họ. Rồi ông vào đền thờ và loan báo ngày kết thúc thời gian tẩy uế là ngày phải dâng lễ vật cầu cho mỗi người trong nhóm họ. Ông Phao-lô bị bắt. Công vụ tông đồ chương 21, từ câu 27 đến câu 40. Khi sắp hết thời gian 7 ngày, những người Do Thái từ Asia đến thấy ông trong đền thờ thì xách động toàn thể đám đông và chia tay bắt ông. Họ chi hô: hỡi đồng bào Israel, giúp một tay nào, nó kia kìa. Tên vẫn đi mọi nơi dạy cho mọi người những điều phản dân, phạm đến lề luật và nơi thánh này. Nó còn đem cả mấy người Hy Lạp vào đền thờ mà làm cho nơi thánh này ra u uế. Họ nói thế là vì trước đó họ đã thấy ông Trophimo, người Ê-phê-sô cùng đi với ông Phao-lô trong thành, và họ nghĩ ông Phao-lô đã đưa ông ấy vào đền thờ. Cả thành phố sôi động và dân đổ xô đến. Họ túm lấy ông Phao-lô, lôi ra khỏi đền thờ. Lập tức người ta đóng các cửa đền thờ lại. Họ còn đang tìm cách giết ông thì có tin báo lên cho vị chỉ huy cơ đội. Cả Jerusalem náo động. Lập tức ông ta huy động một số binh sĩ và đại đội trưởng và xông vào đám đông. Vừa thấy vị chỉ huy và binh sĩ thì họ thôi không đánh ông Phao-lô nữa. Bấy giờ vị chỉ huy lại gần, bắt ông và ra lệnh lấy hai cái xiềng còng ông lại, rồi hỏi cho biết ông là ai và đã làm gì. Đám đông la hét, kẻ thế này, người thế nọ. Vì quá ồn ào, vị chỉ huy không thể biết được điều gì chắc chắn, nên mới ra lệnh đem ông Phao-lô về đồn. Khi đến bậc thềm, binh sĩ phải khiêng ông đi vì đám đông quá hung bạo. Dân cứ theo sau cả đám mà hò la, giết nó đi. Khi sắp bị đem vào đồn, ông Phao-lô nói với vị chỉ huy: "Tôi có được phép nói với ông một lời chăng?" Ông này đáp: "Ông biết tiếng Hy Lạp à? Vậy ra ông không phải là tên Ai Cập, trước đây ít lâu đã xúi 4.000 tên khủng bố nổi loạn và dẫn chúng vào sa mạc hay sao?" Ông Phao-lô nói: "Tôi đây là người Do Thái, quê ở Tác-xô, miền Kilikia, công dân một thành không phải là không có tiếng tăm. Xin ông cho phép tôi ngỏ lời với dân." Được vị chỉ huy cho phép, ông Phao-lô đứng trên bậc thềm giơ tay làm hiệu cho dân. Mọi người im phăng phắc. Ông Phao-lô nói với họ bằng tiếng Hy-bri: